Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 736, hai cự đầu lửa giận đốt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, suy, kia đạo bụi bậm ở trên bầu trời. Phiêu phiêu đáng đáng, định hoàn toàn tản đi lúc. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ điểm sáng, cũng là cấp tốc chạy trốn mà ra. Đó là huyễn hải thiên hữu thiên tiên tâm hải. Cho dù là nhục thân bị hủy, nhưng là, hắn nguyên thần nhưng là lặng lẽ tiềm tàng ở thiên tiên tâm hải bên trong. Chỉ cần nguyên thần không bị mạt sát, kia nhục thân, cũng là sớm muộn có thể lại lần nữa tu luyện được. Hưu, bất quá, sẽ ở đó điểm sáng lướt ầm ầm ra lúc, chỉ thấy một đạo lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ, đột ngột từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là đem kia điểm sáng thiêu hủy đột nhiên muốn nổ tung lên. Nhất thời, kinh khủng bão táp linh lực tàn phá, tiếng nổ vang dội đại địa, một đạo thê lương mà tuyệt vọng thét chói tai tiếng, đột nhiên vang vọng đất trời, người mẹ nó khốn kiếp. Trên bầu trời, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng kêu la như sấm, lớn tiếng gầm hét lên, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo bàng bạc linh lực dòng lũ, cũng là trong nháy mắt thành hình. Gào thét mà qua, cấp tốc tiến vào đã tàn phá mở linh lực dòng lũ bên trong. Cuối cùng, chỉ là bắt được một đạo hư đạm đến mức tận cùng. Địch hoàn toàn tản đi yếu ớt điểm sáng. Hắn điều khiển linh lực dòng lũ, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ kia một đạo giống như gió thổi một cái sẽ hoàn toàn biến mất hư đạm. Điểm sáng, cấp tốc lui về, Trấn Cửu Tiêu xòe bàn tay ra. Kia một đạo gần như hư ảo bóng người, cũng là chậm rãi đứng ở trong bàn tay hắn. Này, dĩ nhiên chính là huyễn hải thiên hữu nguyên thần. Chỉ bất quá, bây giờ đạo này nguyên thần, lại dĩ nhiên là bị cực kỳ bị thương nặng thương. Cơ hồ liền muốn trực tiếp hoàn toàn tan hết. Cái này làm cho Trấn Cửu Tiêu viện trưởng mặt đầy xanh mét. Giận không kềm được. Huyễn hải thiên hữu nhục thân đã bị hủy, ngay cả nguyên thần, đều là bị thương nặng, như vậy thương thế, có thể nói là thần tiên khó cứu, cho dù là hóa đại khí lực đưa hắn cứu được, sợ rằng từ hôm nay trở đi, hắn lại cũng khó thành đại sự gì, người hoa hoa thật là thật lớn mật, lại dám ở ta trước mặt Trấn Cửu Tiêu dương oai. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng gương mặt phảng phất giống như nước mưa bao phủ một dạng, hắn rất là âm trầm nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng Cửu Tiêu Linh Hồ, trong hai mắt cũng là rét lạnh một mảnh, khiến cho toàn bộ trong thiên địa nhiệt độ đều là trực tiếp đột nhiên hạ xuống. Hừ, mấy người các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Trấn Cửu Tiêu gầm lên tiếng, đột nhiên ở chân trời vang vọng lên. Tại hắn thanh âm phát ra đồng thời, phảng phất như là trực tiếp dẫn động rồi trong thiên địa linh lực một dạng, chỉ thấy cái thiên địa này lúc này linh lực đều là vào thời khắc này sôi sùng sục kêu, phảng phất là thay thiên tài quyết một dạng mang theo uy áp kinh khủng cảm giác. Này Trấn Cửu Tiêu viện trường, không hổ là Cửu Tiêu học viện viện trường, chỉ là này quát một tiếng bên dưới. Toàn bộ thực lực đều là bại lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả trước viễn cổ kim xí đại bằng đều là không có hắn tới cường hãn. Tiểu Tuệ Minh thân ở kia uy áp kinh khủng bên trong, phảng phất như là kia thao thiên hải lãng bên trong lay động thuyền nhẹ, giống như một cái chớp mắt sau đó sẽ trực tiếp nghiêng đổ một dạng, kia anh tuấn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hưu. Trên bầu trời, Cửu Tiêu Linh Hồ cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, kèm theo kia dịu dàng dáng người chập chờn, chợt lóe bên dưới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh, vì hắn đem cái loại này uy áp kinh khủng, cho trực tiếp để cản lại. Tiểu Bất Điểm trên mặt đẹp có chút lạnh giá nhìn chăm chú Trấn Cửu Tiêu viện trường. cho dù là nàng có thể cảm giác Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cảnh giới vô cùng kinh khủng. Nhưng là, kia trong đôi mắt đẹp, nhưng là cũng không có bất kỳ sợ hãi. Hừ, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng, ngươi như thế thân phận, lại đối một đứa bé động thủ, không khỏi cũng quá tùy ý vọng vi chứ. Cùng lúc đó, nguyên bản là đối Trấn Cửu Tiêu cách làm rất là bất mãn Thanh Long viện trưởng, cũng là chợt quát lên tiếng. Hắn chợt đứng dậy, lóe lên một cái, đó là trực tiếp xuất hiện ở Trấn Cửu Tiêu viện trưởng đối diện. Kia cao lớn thân thể, đứng lơ lửng trên không, đem cái loại này đến từ Trấn Cửu Tiêu viện trưởng uy áp cho toàn bộ chống đỡ xuống. Trong thiên địa, toàn bộ thiên giới các đại học viện bên trong thiên kiêu môn, mỗi một người đều là im như ve mùa đông, thậm chí ngay cả những thứ kia phổ thông học viện các viện trường, tất cả đều là từng cái không dám tùy tiện nhúng tay. Dù sao, bất luận là Trấn Cửu Tiêu viện trường, hay lại là Thanh Long viện trường, bọn họ có thực lực, cũng coi như là nơi đây cao cấp nhất tồn tại. Hừ, đưa ta đối hài tử động thủ, Thanh Long ngươi chớ ở nơi đó giả bộ làm người tốt. Người này lòng dạ ác độc, ta viện Huyễn Hải Thiên Hữu đã nhận thua, nhưng là hắn vẫn xuống sát thủ. Này mẹ nó cũng quá kiêu ngạo chứ. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng mặt đầy xanh mét, lớn tiếng gầm hét lên. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên thánh mẫu răn dạy, lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, bản chính là sinh tử là do thiên mệnh, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi Huyễn Hải Thiên Hữu trước trong chiến đấu, nhưng cũng là không có có một chút nương tay. Thanh Long viện trưởng cười lạnh nói, hơn nữa, dựa theo quy củ, chỉ cần không có nhân hoàn toàn nhận thua, như vậy, chiến đấu thì sẽ một thẳng kéo dài. Rốt cuộc, mới vừa rồi Trấn Cửu Tiêu viện trưởng ngươi qua loa nhúng tay, đã là hư rồi quy củ. Dưới mắt, tại nhiều như vậy trước mặt viện trưởng, Trấn Cửu Tiêu ngươi sợ là phải cho một câu trả lời mới được nha. Trấn Cửu Tiêu nghe vậy viện trưởng cũng là hơi chậm lại, không khỏi trầm giọng hỏi, lúc trước Huyễn Hải Thiên Hữu đã là có nhận thua biểu thị, chỉ là kia Tuệ Minh tiểu tử hùng hổ dọa người, này mới khiến hắn không có cơ hội chính thức nhận thua thối lui ra. Ha ha ha ha, Trấn Cửu Tiêu, nơi này là thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất cuộc chiến hiện trường, có thể không phải là các ngươi tùy ý nghịch ngợm. Thanh Long khóe miệng của viện trưởng vén lên một vệt châm chọc nụ cười. Trải qua hắn vừa nói như thế, Trấn Cửu Tiêu mặt cũng là hoàn toàn tối đến. Phía sau hắn không gian chính là kèm theo cái kia âm trầm gương mặt, trực tiếp bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Nghĩ đến, cùng Thanh Long viện trưởng này đối chọi gay gắt ngôn ngữ, cũng là để cho hắn nhất thời có chút không xuống đài được. Người đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Ta cảm thấy, hẳn trực tiếp tước đoạt Tuệ Minh hạng nhất trận chung kết tư cách. Trấn Cửu Tiêu mặt đầy nhức nhối, hét, hừ, ngươi nghĩ gì vậy? Thanh Long nghe vậy viện trưởng, tất cả đều là không nhượng bộ chút nào. Hắn mặt đầy băng hàn, sau lưng không gian đồng dạng là kịch liệt vặn vẹo, loáng thoáng phảng phất là có một đạo ước chừng ngàn trượng to lớn cự ảnh chậm rãi ngưng tụ ở thân thể của hắn bên ngoài. Cái này cự ảnh toàn thân có lam sắc, phảng phất như là tản ra hỗn độn chi khí một dạng nhẹ nhàng ấp úng giữa, có phong vân đột nhiên thành hình, đồng thời một loại không cách nào nói uy áp cảm cũng là đột nhiên bao phủ mờ, thậm chí ngay cả vùng không gian này bên trong đều là có một chút chấn động. Thanh Long viện trưởng đây là dự định cùng ta tử dập đầu sao? Trong cao không, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cười lạnh một tiếng, tại hắn chung quanh cũng đồng dạng là có chói lóa mắt quang mang chậm rãi nổi lên, trực tiếp tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ mảnh không gian này mỗi một xó xỉnh. Này hai vị cự đầu đều đang là đem thiên tiên tâm hải cho kêu gọi ra. Này nếu như động thủ, sợ rằng liền mảnh này tiểu không gian nhỏ đều là không thể chịu đựng. Vô số học viên nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại loại này to lớn thiên tiên tâm hải bên dưới, bọn họ ngay cả thở hơi thở đều là cảm giác phá lệ khó khăn. Ta nói hai vị, ngay trước nhiều như vậy học viên mặt, nhưng là như thế không để ý uy nghiêm, không hư hại rồi Lục đại viện danh tiếng chứ. Ngay tại trấn Cửu Tiêu cùng Thanh Long viện trưởng tranh phong tương đối lúc, kia Vân Hương thư viện, Linh lực học viện, Cổ Huệ học viện mấy vị cự đầu cũng rốt cục thì khẽ nhíu mày một cái, chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.